Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, Như Lai thần trưởng. Trong hồ lô như cũ tải truyền đến thê lương gào thét. Từ lỗ nhỏ bên trong ra bên ngoài phát ra, kêu la cái gì? Trương Nguyên cả giận nói, sư vật, hắn lần nữa dùng sức đung đưa. Giết không chết ngươi, cũng phải lắc chết ngươi. Nếu không phải hồ lô bị chui cái lỗ nhỏ, mặc ngươi lợi hại hơn nữa tiên giới cự đầu, cũng phải tại một thời ba khắc hóa thành nước mủ. Trương Nguyên trên dưới lắc lư mấy chục lần, bên trong tiếng kêu thảm thiết giảm bớt không ít. Một đạo hư nhược thanh âm thê thảm hô, tiền bối, tha chúng ta, thả chúng ta ra ngoài đi. Nghĩ hay lắm. Trương Nguyên lại trên dưới lung lay mấy trăm cái, bên trong tiếng cầu xin tha thứ cũng nhỏ yếu rất nhiều. Hắn lúc này mới đem hồ lô cẩn thận đặt ở trước người. Từ trong ngực lấy ra tờ kia Như Lai thần trưởng tàn quyền. Thiên Phật hàng thế, Trương Nguyên ngồi ở ba viên xá lợi phía trước, đem tờ kia Như Lai thần trưởng bày ra ra, dáng vẻ trang nghiêm. Nhìn về phía trên chữ viết cùng thủ ấn, Đại Uy Thiên Long, Bàn Nhược Chư Phật, Thế Tôn Như Lai, Bàn Nhược Bá Mễ Hồng, hai tay của hắn nếm thử kết ấn. Trước mắt ba viên xá lợi giống như là đột nhiên sinh ra nhận thấy. Tách ra từng mảnh óng ánh Phật quang, tiếp lấy phía dưới mấy tầng xá lợi, tựa hồ cũng tất cả đều bị kích thích, phát ra Phật quang, oanh. Toàn bộ xá lợi tháp đều bị một tầng óng ánh Phật quang bao phủ. Từng đợt cao thâm mặt chắc tiếng tụng kinh từ xá lợi tháp mỗi một tầng bên trong liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Huyền chi lại huyền, thấm nhuần thế gian lý lẽ. Trong lúc nhất thời, tụng kinh thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ thiếu lâm bên trong. Một cỗ ôn hòa thần thánh lực lượng đang nhanh chóng tràn ngập. Giống như là 9000 Phật Đà tại luận pháp, lại giống là Tam Thế Như Lai tại tranh đạo. Xá lợi tháp trên không nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang ảnh, thân thể bàng bạc mấy trăm trượng tả hữu, thần thánh uy nghiêm, một tay lật trời, một tay phủ dày đất. Toàn bộ thiếu lâm đều có thể rõ ràng nghe được kia từng đợt huyền diệu khó lường tụng kinh thanh âm. Cảm giác được kia một cỗ ôn hòa thần thánh lực lượng. Nguyên lai hốt hoảng tăng chúng giờ khắc này lạ thường an tĩnh xuống tới. Mọi người sợ hãi trong lòng cùng âm u đang nhanh chóng biến mất. Có một chút lúc trước thụ thương tăng nhân, trên mặt cũng nổi lên trận trận giải thoát chi ý. Mặt ngậm mỉm cười, ngã ngồi mà xuống. Tất cả tăng nhân đều là nhắm hai mắt, chắp tay trước ngực. Tùy theo cùng nhau niệm tụng kinh văn. Đây là Nhậm Hành Vân trên mặt giật mình. Hẳn là Trương Thiếu Hiệp tại lĩnh hội Như Lai thần trưởng. Viên Pháp Đại Sư mở miệng nói ra. Hắn sớm đã từ Viên Diệt, Viên Ngộ hai vị sư đệ nơi đó biết được. Trương Nguyên trên thân có Như Lai thần trưởng tàn quyển sự tình. Như Lai thần trưởng, Nhậm Hành Vân ánh mắt phức tạp. Đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Chính như Hàng Long thập bát trưởng đồng dạng, bất quá hắn lại ghen tị. Cũng sẽ không đi ép buộc Trương Nguyên. Để Trương Nguyên giao cho hắn. Không phải hắn cùng ma đạo người có cái gì khác nhau. Nhậm thí chủ, Thượng Quan thí chủ, Triệu thí chủ, Gia Cát thí chủ. Ta đưa các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Viên Diệt Đại Sư nói. Được. Nhậm Hành Vân bọn người gật đầu, không ít người còn tại ho ra máu. Lúc trước huyết phát nhân ảnh cái thế một kích, khó có thể tưởng tượng, không chỉ có phá hủy trận pháp, liên đới lấy bọn hắn cũng tất cả đều bị dung ra khó có thể tưởng tượng thương thế. Bọn hắn giờ phút này vô cùng cần thiết tĩnh dưỡng chữa thương. Viên Diệt Đại Sư để người đem bọn hắn đưa tiễn đi về sau. Lại lập tức phân phó những người khác đi dưới núi tiểu trấn. Trấn an mọi người, thiếu lâm trải qua này đại loạn, ma khiếu không dứt, dưới núi tiểu trấn tuyệt đối sớm đã không biết loạn thành bộ dáng gì. Cái này thời điểm muốn nhanh chóng phái người đi trấn an lòng người. Mấy vị cao tăng lập tức lĩnh mệnh lui xuống. Tàng kinh các chi địa, Thường Nhạc, Thường Phong một mặt gầm thét, tại nửa không trung đuổi giết một đầu màu đen quạ đen. Từng đạo cường đại trưởng lực không ngừng mà bị bọn hắn chụp về phía màu đen quạ đen. Hai người đều là đã vận dụng thân ngoại hóa thân, thân thể cùng ma hồn dung hợp một chỗ, mỗi người đều có cao hơn 7-8 mét, khí tức bành trướng, trong lúc xuất thủ ma khí mãnh liệt. Nhưng để bọn hắn chấn nộ, cái này màu đen quạ đen trượt không trượt thu, quả thực so cá trạch còn muốn giảo hoạt, vô luận như thế nào oanh sát, từ đầu đến cuối khó mà giết chết. Bọn hắn cường đại trưởng lực đã đem cái này màu đen quạ đen liên tiếp đánh bay nhiều lần, nhưng đều không có oanh sát rơi nó, ngược lại bị nó không ngừng nguyền rủa. Bọn hắn thường ra mang tới đệ tử, hiện tại từng cái tất cả đều nâng cao cái bụng lớn, nằm trên mặt đất, thống kêu rên, không chỉ có bị nó làm cho mang thai, còn bị nó nguyền rủa gãy mất hai chân. Ngay cả Thường gia kiệt xuất nhất thiên tài Thường Thiên cũng là như thế. Che lấy bụng lớn, tại thống khổ kêu rên, thậm chí ba cái chuyển thế tiên nhân cũng không có tránh. Bụng bành trướng lên, cái này khiến hai người quả thực tức nổ phổi. Cái này hắn a cái gì quái điểu. Hai người lúc đầu nghĩ chịu nhục, trước trộm lấy kinh văn lại nói. Nhưng cái này màu đen quạ đen trực tiếp tập trung vào bọn hắn, bắt đầu nguyền rủa bọn hắn. Cũng may bọn hắn thực lực cao thâm, không có cùng cái khác Thường gia đệ tử như thế bị làm bụng lớn. Nhưng Tàng Kinh Các nhưng gánh không được a. 6 tầng Tàng Kinh Các trực tiếp bị quái vật này cho chú sập. Hơn vạn bản kinh thư cùng bí tịch xen lẫn trong cùng một chỗ. Bọn hắn căn bản tìm không ra nào là bí tịch, nào là Phật kinh, càng mấu chốt chính là quái vật này còn muốn nguyền rủa kinh thư, muốn để bọn chúng toàn bộ tự đốt. Bọn hắn há có thể để một màn này xuất hiện, cho nên liều lĩnh oanh sát hướng quái điểu. Lúc trước Thiếu Lâm thật vất vả đại loạn, trận trận thê lương ma khiếu cách rất xa liền để bọn hắn cảm giác đến sợ hãi. Bọn hắn biết rõ cơ hội trước mắt trọng yếu, cho nên căn bản không muốn lãng phí thời gian, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị con quái điều này chỗ ngăn chặn. Không đúng, bên cạnh còn có một đầu càng đáng giết quái nghiêu. Bọn hắn thường ra một đám đệ tử, có một nửa là bị quái điều nguyền rủa, té gãy chân, khác một nửa là đầu kia quái nghiêu cho đỉnh chân gãy. Giờ phút này, đầu kia quái nghiêu thế mà còn tại truy hướng ba cái chuyển thế tiên nhân. Cái này khiến bọn hắn cơ hồ phát điên. Hắc ma sát trưởng, Thường Nhạc gầm thét một tiếng. Cao 7-8 mét ma thân bay ngang qua bầu trời. Bàn tay lớn vồ một cái. Xuất hiện một đoàn màu đen nhánh ma khí quét ngang mà qua. Bao phủ hướng màu đen quạ đen. Hoa hoa, màu đen quạ đen kêu to. Cấp tốc vỗ cánh, bịch một tiếng, bị hắc sắc ma khí quét trúng, tại viễn không lật ra lăn lộn mấy vòng, hét lớn, ba cái lão bang đồ ăn, chờ lão tử thực lực mạnh hơn chút nữa, nhất định khiến toàn bộ các ngươi mang thai. Chết, Thường Phong gầm thét một tiếng, cũng lập tức hướng về màu đen quạ đen đánh tới, màu đen quạ đen bay nhảy hai cánh, cấp tốc bay lên. Hai người một chim tại nửa không trung triệt để dây dưa đến cùng một chỗ. Phía dưới, trận trận châu tiếng kêu truyền đến. Đại hoàng nghiêu hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng ảnh. Ra sức truy hướng ba cái chuyển thế tiên nhân. Ba cái chuyển thế tiên nhân một mặt biệt khuất. Đỉnh lấy cái bụng lớn. Quả thực nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Bọn hắn hận không thể đập đầu chết quá khứ. Đối bọn hắn đến nói, để bọn hắn mang thai là khó có thể tưởng tượng sự tình. Lúc đầu trong cơ thể của bọn hắn đều có tiên khí hộ thể, màu đen quạ đen nguyền rủa căn bản sẽ không đối bọn hắn có ảnh hưởng gì. Nhưng bọn hắn lần trước đêm nhập tàng kinh các, bị Trương Nguyên cùng người áo đen kia liên tiếp ám toán. Thể nội tiên khi sớm đã bị đánh hỗn loạn, khó mà bảo vệ quanh thân, lúc này mới bị màu đen quạ đen nguyền rủa nhân cơ hội mà vào. Bọn hắn giờ phút này quả thực muốn điên rồi, mà lại lần trước Trương Nguyên trưởng lực cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa âm độc, bọn hắn một thân thương thế cũng căn bản không có khôi phục. Giờ phút này bị Đại Hoàng Nghiêu đuổi theo, vừa đi vừa về tại phía sau cái mông loạn đỉnh, căn bản chống đỡ không được. Bọn hắn mặc dù còn có một lần cuối cùng cực điểm thăng hoa cơ hội, nhưng tổng không thể đem cơ hội lần này lãng phí ở đầu này trâu trên thân a. Lăn đi, tiểu ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, trở lại vỗ ra một trường. Trường lực bị tại chỗ đỉnh nát, hai cây góc đỉnh đội lên hắn trên bụng to, bay rớt ra ngoài, để hắn đau nước mắt đều nhanh lưu xuống tới. Bò, o, Đại Hoàng Nghiêu diễu võ dương oai đứng thẳng người lên, phát ra châu gọi, chi trên đang không ngừng đập, ba người quả thực muốn thổ huyết. Cái này hắn a cái gì quái nghiêu, liền xem như yêu thú, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua dạng này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.